Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1315 Hoàng Kim ý chí phẫn nộ, chương 1315 Thần mặt trời tinh bị đông cứng. Sao có thể, võ trang thương thuyền tự giúp mình tiệc rượu đại sành, một chúng trầm mặc chủ thần chung trong đó một người sáp thanh nói, ta biết một chút một người. Khác nói. Căn cứ năng lượng thủ hằng chuyển hóa pháp tác, thần mặt trời tinh trung tâm hẳn là phi thường rét lạnh. Này cổ rét lạnh phụ trách ổn định thần mặt trời tinh. Đương nhiên này chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, ngươi cũng nói là truyền. Thuyết, lộng không hảo vẫn là trí tuệ thần nghiệt làm đâu. Một người khác phản bác nói, nhưng là người này lời vừa ra khỏi miệng. Mọi người lập tức an tĩnh lại, hoàng kim ý chí ở mọi người trong ấn tượng đều là không gì làm không được tồn tại, hiện giờ hoàng kim ý chí tự mình ra tay đều không có cứu thần mặt trời tinh. Lộng không hảo thật là trí tuệ thần nghiệt ra tay, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này bọn họ liền sợ hãi không thôi, oanh. Trong đó một người trực tiếp oanh khai võ trang thương thuyền bọc giáp. Phá vỡ bên ngoài lớp băng hướng về Hoàng Kim Đại Lục bỏ chạy đi, mọi người vừa thấy. Này cái thứ nhất đào tẩu thế nhưng chính là hạm trưởng, liền hạm trưởng đều vứt bỏ hắn chủ thần cấp. Võ trang thương thuyền chạy, dư lại mặt khác hành khách lúc này nơi nào có không chạy đạo lý. Vạn nhất thật là trí tuệ thần nghiệt quy mô xâm lấn. Liền bọn họ này đó chủ thần liền pháo hôi đều không tính là liền sẽ ngã xuống, không có người chú ý. Tới, ở góc giống như ẩn hình người nguyên tiêu ở trái ngược hướng nhằm phía thần mặt trời tinh ám vật. Chất căn nguyên nổ mạnh, không ngừng phá hủy thiên môn cùng trấn giới huyền vũ, đồng thời còn phá hủy hắn sở hữu thái dương sứa phân thân. Hiện giờ nhiều nhất mấy tức thời gian hoàng kim ý chí bị dập nát ý chí liền sẽ đoàn tụ. Bỏ qua điểm này thời gian hắn tái xuất hiện khẳng định sẽ bị đổ vừa vặn mấy lần không gian khiêu. Dược, vũ quang kính xé rách không gian đi vào thần mặt trời tinh mặt ngoài, một tòa tàn toái trấn giới. Huyền vũ mai rùa bị dòng nước lạnh đông lại, nguyên tiêu quanh thân quấn quanh bất diệt thần hỏa phá vỡ dòng nước lạnh vọt vào mai rùa bên trong. Ở dập nát đông lại huyết nhục trung tìm được chừng ngàn trượng lớn nhỏ thủy thuộc tính trấn giới. Huyền vũ trung tâm ở siêu kính quang hiện lên phong ấn hảo trung tâm. Nguyên tiêu mở ra xuyên giới môn liền chính mình cùng nhau phong ấn chui đi vào, mấy tức sau. Vô số kim sắc quang điểm trọng tố, mượn dùng bất hủ thần lực. Hoàng kim ý chí đại bộ phận ý chí đều ở hủy diệt trung trọng sinh. Nhưng là lúc này trọng sinh đã chậm. Thần mặt trời tinh người này tạo tinh thể nội hạch đã bị hủy diệt hóa thành vô số dòng nước lạnh. Dù cho giải trừ đóng băng cũng không có cái thứ hai nội hạch trùng kiến thần mặt trời tinh, lúc này. Hoàng Kim ý chí đương nhiên biết, từ đầu đến cuối đây là cái nhằm vào trấn giới huyền vũ bẫy dập trấn áp thần mặt trời tinh nội ám. Vật chất căn nguyên chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng là ít nhất có thể làm thần mặt trời tinh nhiều duy trì một đoạn thời gian. Đến lúc đó dù cho muốn hủy diệt cũng có thể kéo dài đến trí tuệ thần nghiệt xuất hiện thời điểm. Cùng bọn họ đồng quy vô tận, nhưng là hiện tại bị người dẫn đường trước tiên hủy diệt. Có thể nói làm trí tuệ thần nghiệt tiên phong quân tránh được một kiếp, có thể làm được điểm này. Trừ bỏ kia con thỏ sáng tạo giả không còn ai khác, nguyên tiêu. Hoàng kim ý chí lạnh băng trong thanh âm hiện lên một tia lửa giận, tuy rằng đoán được là nguyên. Tiêu, nhưng là lại không thể xử phạt nguyên tiêu, bởi vì không có trực tiếp chứng cứ, đối với hoàng kim vũ trụ chờ tuyển người thừa kế hắn vô pháp trực tiếp ra tay. Đặc biệt là hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch bị kích hoạt càng là một loại không tiếng động cảnh cáo. Nếu lúc này hướng nguyên tiêu làm khó dễ, trí tuệ thần nghiệt khẳng định liền sẽ biết hoàn mỹ nhân tộc sự tình bằng vào mấy năm nay hắn đối. Nguyên tiêu hiểu biết, người này tuyệt đối làm ra loại sự tình này, trăm vạn năm ánh sáng ngoài. Nguyên tiêu ẩn nấp ở trên hư không trong lòng phát lạnh, trong thân thể hắn có một viên tạo hóa ma. Chủng đến từ chính nắm giữ cảm xúc pháp tắc nửa bước bất hủ. Bởi vậy mặc dù cách xa nhau trăm vạn năm ánh sáng hắn cũng bắt giữ tới rồi hoàng kim ý chí một tia. Phẫn nộ, hắn thử quả nhiên cuối cùng vẫn là đi đến nhất hư phương hướng, từ thật lâu trước kia. Hắn liền căn bản không tin hoàng kim ý chí, đã từng truy sát lệnh là một chuyện. Sau lại linh lại là một chuyện. Nếu nói truy sát lệnh còn có thể lấy hoàng kim ý chí mỗi một cái phân liệt thể bị trí tuệ thần nghiệt ảnh hưởng tới giải thích, như vậy linh trước sau trốn tránh ở hoàng tuyền thần hà lại xem như sao lại thế này, thức tỉnh hoàng kim ý chí, vì cái gì tùy ý linh cùng trí tuệ thần nghiệt hợp tác mà không có đuổi giết, bởi vậy hắn hoài nghi hoàng kim ý chí có phải hay không xảy ra vấn đề. Có phải hay không ra đời không nên có đồ vật, hiện tại xem ra hoàng kim ý chí quả nhiên có cảm tình loại đồ vật này. Chỉ là giới hạn trong hoàng kim vũ trụ một ít quy tắc vô pháp làm ra vượt qua quy tắc cho phép phạm. Vì sự tình, hiện tại xem ra, hắn suy đoán là thật sự, hoàng kim ý chí thật sự xảy ra vấn đề. Nhưng là ngại với quy tắc lại không thể trắng trợn táo bạo làm nào đó sự. Bởi vậy mới ở quy tắc cho phép điểm mấu chốt nội mặc kệ linh tồn tại. Năm đó hắn ở vực ngoại chiến trường bị bắt đi chưa chắc không có hoàng kim ý chí âm thầm mượn đao. Giết người, thậm chí năm đó hoang dã trung hoang dã ý chí. Đều có khả năng là vâng mệnh với hoàng kim ý chí âm thầm tính kế hắn, chỉ là hoàng kim ý chí không. Dám chạm đến điểm mấu chốt trực tiếp động thủ. Lúc này mới làm hắn lần lượt chạy thoát bẫy dập vèo. Nguyên tiêu xuyên qua chính không gian lui hướng á không gian. Xác nhận sẽ không bị hoàng kim ý chí phát hiện. Chân thật lĩnh vực bao phủ hạ vũ quang kính xé mở không gian. Chờ đến truyền tống kết thúc đã đi vào vô pháp nơi kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài. Hiện giờ hoàng kim ý chí có dị tâm khiến cho hắn cùng trí tuệ thần nghiệt đánh cái ngươi chết ta. Sống hảo, đến nỗi hắn, vẫn là núp ở phía sau mặt xem diễn tương đối hảo, nguyên lai ý tưởng. Là ở cùng trí tuệ thần nghiệt trong chiến tranh lập hạ tuyệt thế công huân. Cứ như vậy đi bình thường lộ tuyến được đến hoàng kim vũ trụ truyền thừa. Hiện tại xem ra bình thường lộ tuyến có xuất hiện tư tâm hoàng kim ý chí âm thầm phá rối đã đi. Không thông, một khi đã như vậy. Hắn liền đi không tầm thường lộ tuyến hảo, mượn dùng trí tuệ thần nghiệt hoàn toàn hủy diệt hoàng kim vũ trụ, sau đó tại đây hủy diệt chung vớt lớn nhất chỗ tốt. Cuối cùng lại quay giáo một kích tiêu diệt trí tuệ thần nghiệt. Đoạt tới truyền thừa tin tưởng tổng không đến mức cất giấu chí mạng bẫy dập, điếc tai tiếng gầm rú. Từ ngoài thành không ngừng truyền đến. Nơi này xem ra đang ở triển khai chiến đấu kịch liệt, nguyên tiêu thuấn di đến lâu đài đỉnh. Nhìn đến chung quanh không chỉ là kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài ở chỗ này. Thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài, vạn thú địa ngục chiến tranh lâu đài, thậm chí còn có ảnh ma địa ngục chiến tranh lâu đài, tứ đại chiến tranh lâu đài lẫn nhau dựa vào lúc này ở ngoài thành. Hoàng kim tái nhĩ lạp thú ở ngoài thành chế tạo vô số phân liệt thể, trước mắt tấn công tứ đại chiến. Tranh lâu đài chính là không trung phi hành hung thú cùng đại lượng chiến hạm. Mặt đất còn lại là một chi chi thần linh quân đoàn cùng lục địa hung thú. Đến nỗi ngầm còn lại là một ít dưới nền đất hung thú cùng đại lượng am hiểu độn địa dị tộc thần. Linh, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất. Toàn bộ đều bị trồng lên pháp tắc thần vực bao phủ, cái này làm cho vô pháp nơi huyết chiến quy tắc. Ở chỗ này mất đi hiệu lực, phòng thủ phương cũng liền không có biện pháp mượn dùng địa lợi thông qua huyết chiến quy tắc săn. Giết đối thủ nhanh chóng tăng lên thực lực, nếu không phải có các nơi phân thân không ngừng triệu tập tài nguyên duy trì nơi này căn bản vô. Pháp chống đỡ này 20 năm mơ siêu tường thành hạ. Nguyên tiêu thấy được ở ngoài thành ra sức chém giết Mikasa đám người, nhiều năm không thấy. Mikasa cùng Đồng Hương đều đã bước vào chủ thần đỉnh, nếu là ở hắn bên người tiếp thu siêu phàm pháp lực tẩy luyện tin tưởng đã sớm có thể bước vào hoàng. Kim, bất quá hiện tại cũng không muộn, vừa lúc hắn đỉnh đầu có nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt thần cách có thể tinh lọc sau làm người. Theo đuổi luyện hóa, mượn dùng nửa bước bất hủ thần cách. tin tưởng các nàng thực mau liền có thể bước vào Hoàng Kim Siêu, đặc biệt là trấn giới Huyền Vũ. Trung tâm tới tay, hắn cũng đã tới rồi bản tôn chính thức đột phá Hoàng Kim thời điểm. Đến lúc đó một người đắc đạo gà chó lên trời. Hắn ba cái người theo đuổi nếu mấy năm nay không có lười biếng thậm chí có khả năng cùng hắn cùng nhau thẳng vào tối cao pháp tắc Hoàng Kim Siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.